Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 683, gặp lại Tiểu Mạc. Hóa tiên phù, ánh mắt chiếu tới đủ loại huy hoàng cùng thông minh, khó có thể tưởng tượng, nếu không phải biết rõ chân tướng, đơn giản cho rằng thật đến rồi cửu thiên phía trên tiên đình thánh địa. Trong lúc đi lại, trên đường đi gặp không ít sinh linh, nhìn thấy Tần Trường Phong lúc, đều biết cung kính mà hành lễ, bởi vì trên danh nghĩa, hắn đã là tiên tăng vương thân truyền đệ tử, cái này tịnh địa người trưởng quản một trong, tàng kinh các cùng diễn võ trường tiếp giáp. Tần Trường Phong theo Tiểu Sa Di đứng lên bậc thang chỗ cao nhất lúc, tiếng va chạm như lôi đình oanh minh. Vừa mới bắt gặp trên diễn võ trường có hai cái tu sĩ tại đại chiến. Trong đó một phe là một tái nũng nịu thiếu nữ. Không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, nhưng rất tinh khiết. Cũng không phải là không dính khói lửa trần gian loại kia, mà là một loại thuần túy đạm mạc. Một phương khác nhưng là một tái khôi ngô đại hán. Thân cao tại thiếu nữ gấp hai trở lên. Toàn thân đều là giống như hòn đá nhô lên cơ bắp bắp chân. Một đôi mắt to như chuông đồng càng giống như yêu ma. Hung ác bức người, có thể chiến huống nhưng là hắn giống một cái tiểu tức phụ đồng dạng. Bị thiếu nữ cái này đại ma đầu vô tình tàn phá. Một hồi một cước đem hắn nửa thân thể dẫm vào phiến đá. Một hồi một quyền đánh lui mấy trăm trượng. Tay phải thậm chí trực tiếp xách ngược lấy chân của hắn bay lên không trung. Sau đó đầu dưới chân trên hung hăng quăng xuống tới. Tàng kinh các trên bậc thang. Tiểu Sa Di thấy cảnh này không kìm lòng được cảm thán nói. Mạc thần thánh Phật tử vẫn là mạnh A. Ngay cả A bên cạnh thánh Phật tử đều bị hắn khi dễ đến không có sức đánh trả. Mạc thần thánh, Phật tử sao? Tần Trường Phong nhìn qua thiếu nữ chân long đồng dạng mạnh mẽ mà bá đạo thân ảnh. Đưa tay vuốt ve cái cằm, híp mắt nói, bọn hắn làm sao một mực dùng nhục thân tại va chạm. Không có sử dụng một đạo pháp thuật thần thông. Tiểu Sa Di trả lời, Trường Phong thánh Phật tử có chỗ không biết. Mạc thần có một đạo thiên phú thần thông. Có thể bài xích quanh thân trong phạm vi nhất định hết thảy năng lượng. Bởi vậy cấm tiệt hết thảy thần thông thi triển. Cho nên bất luận kẻ nào cùng nàng lúc giao thủ, đều chỉ có nhục thân lực lượng có thể dựa vào. Khó trách sẽ nói Tiểu Mạc so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, không thể sử dụng thần thông. Ai có thể cùng nàng tiến hành nhục thân tranh phong? Tần Trường Phong bản năng đem cái này bên trong thế giới Tiểu Mạc thân thể xem như ma thần chi khu. Rồi, làm hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình sai lầm lúc. Tiểu Sa Di lại vừa đúng mà nhắc nhở. Tục truyền Mạc thần thánh Phật tử bản thể là Long Hoàng. Chính là chân Long cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả kết hợp tạo ra hậu đại. Không có kế thừa Long Phượng hai tộc cường đại pháp lực. Lại thu được vô cùng đáng sợ nhục thân. Cứ như vậy, Tần Trường Phong vừa mới cháy lên hy vọng liền lại tan vỡ. Tại cái này luân hồi thế giới, Tiểu Mạc mặc dù không phải ma thần chi khu, nhưng hắn cũng không phải trời bên ngoài sinh thần thánh Tần Trường Phong a. Lúc này, trên diễn võ trường, vị kia nhân cao mã đại A bên cạnh thánh Phật tử đã bị đánh thành nhuyễn chân tôm triệt để nằm dạp trên mặt đất nhận thua. Thiếu nữ Mạc thần thánh Phật tử một cái tay nắm vuốt chàng hạt, một cái tay để ở sau lưng, lưng thẳng tắp, lạnh nhạt xoay người rời đi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem nàng, lấy ánh mắt cung tiễn. Đi ngang qua tàng kinh các cửa ra vào lúc, thiếu nữ lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trường Phong, trên dưới liếc nhìn liếc mắt liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó không nói một lời rời đi. Tần Trường Phong bị thương rất nặng, hỏi, nàng đây là ý gì? Tiểu Sa Di có chút thấp thỏm nói, đại khái là nói sao? Ngài không được đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía vị này tục truyền hung danh bên ngoài mới lên cấp thánh Phật tử, sợ đối phương giận lây sang hắn. Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không có phẩm chất đến cầm một cái tiểu chính thái xuất khí. Chỉ là nhìn qua thiếu nữ bóng lưng a, cười một tiếng liền khôi phục lạnh nhạt. Nói ra, đi, vào tàng kinh các đi. Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị tại trong tàng kinh các trầm tư trong thời gian ngắn đánh bại tiểu mạc phương pháp. Xử lý rồi, trong tàng kinh các cổ tăng nhất mạch một cái tiên cổ kỷ nguyên tích lũy thần công chân kinh. Có lẽ có thể giúp hắn tìm tới đột phá khẩu. Lùi vạn bước tới nói, cho dù không thể, cái này tàng kinh các cũng là nhất định phải tới, dù sao đến rồi bảo địa cửa ra vào cũng không vào xem. Không phải hắn tác phong, trong tàng kinh các quả thật có chân kinh bí pháp vô số. Bao quát Thạch Hạo đề cập tới cổ Phật tám thức, cũng ở nơi đây có ghi chép, trừ cái đó ra còn có mặt khác rất nhiều không kém gì cổ Phật tám thức. Thậm chí mạnh hơn vô thượng thần thông, có thể thấy được bên ngoài cái kia rõ ràng chỉ là trường nhãn pháp thiên thú xâm lâm trong tàng. Kinh các ẩn núp, chỉ là một ít bộ phận, dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Cổ tăng nhất mạch chân chính truyền thừa báu vật, đều ở đây vuông tinh thần luân về bên trong thế giới. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Trong tàng kinh các kinh thư cho Tần Trường Phong tại đại đạo trên tu hành mang đến không ít linh cảm, bất quá hắn quan tâm hơn, nhưng là như thế nào đánh bại thế giới này tiểu mạc. Chưa hề đình chỉ qua trầm tư, bởi vì trong cõi u minh loại kia nguy hiểm dự cảm đã thật sự vô cùng mãnh liệt. Phảng phất đầu kia đỉnh thiên đao đã không phải là treo lấy, mà là đã hạ xuống. Chỉ là chả đang bay xuống trong quá trình mà thôi, năng lượng sẽ bị bài xích, thần thông cấm tiệt, dù chỉ là một bộ phận, đối ta chiến lực cũng ảnh hưởng cực lớn, ta cái này luân hồi thế giới bên trong nhục thân căn. Bản không giá trị nhấc lên, thần thông lại bị áp chế dưới tình huống, đối đầu tiểu mạc căn bản không có hy vọng a. Như vậy thì chỉ còn cái cuối cùng chỗ để đột phá. Bí pháp, gần tới thời gian nửa năm minh tư khổ tưởng, Tần Trường Phong cuối cùng xác định hắn duy nhất ưu thế chỗ. Thế giới này hơn trăm năm, hắn căn bản là vô dụng tâm tu luyện, bởi vì biết rõ hết thảy đều chỉ là một trận hư ảo luân hồi. Còn nghiêm túc như vậy làm cái gì? Còn không bằng chuyên tâm tăng lên cơ sở năng lực đẳng cấp. Bởi vậy khiến cho cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên mặc dù rất nhanh, nhưng căn cơ lại cực kỳ táo bạo, căn bản không có nhiều cải tiến phòng bị, chỉ có bí pháp, chẳng những có cực mạnh phụ trợ năng lực, hơn nữa phi thường đặc thù, sinh ra tác dụng phương thức cùng loại cùng đơn thuần pháp tác ba động. Căn bản cũng không cần năng lượng tham dự. Bởi vậy cũng sẽ không bị tiểu mạc một thế này thiên phú thần thông áp chế. Nhưng bằng hắn vẻn vẹn nắm giữ một đạo cự tiên phù liền muốn đánh bại tiểu mạc, hiển nhiên là không đủ. Hắn còn cần tại trước khi quyết chiến, khai sáng ra càng nhiều bí pháp. Cũng may chính là đăng thiên chi lộ, hắn đã xem hết thảy cơ sở năng lực toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp. Bây giờ lại có dòng giã một tòa tàng kinh các đích thực trải qua cung cấp hắn tham khảo, tìm kiếm linh cảm, cho nên đạo thứ hai bí pháp thôi diễn quá trình, chắc hẳn muốn so đạo thứ nhất thuận lợi được nhiều. Căn cứ cự tiên phù kinh nghiệm, bí pháp sinh ra, trên thực tế sẽ bỏ đi một bộ phận thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực đặc tính. Ngược lại từ pháp tác bên trong hấp thu áo nghĩa, thu hoạch được mới càng mạnh đặc tính. Cho nên, nếu muốn để đạo thứ hai bí pháp mau chóng sinh ra, tất phải cũng muốn giống như cự tiên phù, tìm tới một đạo cùng loại với chiết tiên chú pháp tắc thần thông. Lấy hắn tinh hoa, được sự giúp đỡ của thánh diễn đạo thiên bàn, cùng thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực hợp lại làm một. Còn dư lại mấy đại cơ sở năng lực cùng thuộc tính cơ sở bên trong. Tần Trường Phong đầu tiên theo dõi cơ sở sinh mệnh cùng cơ sở cận chiến. Bởi vì cái này cả hai đều là trong lĩnh vực riêng của mình. Cùng nhục thân cường độ liên quan sâu nhất. Bởi vậy thôi diễn đi ra ngoài bí pháp. Tự nhiên cũng khả năng nhất đối với nhục thân chiến lực hình thành cường đại thăng hoa. Địa ngục chư Phật thiên công một khi luyện thành, có thể hóa thân 18 tôn Phật Đà. Đồng thời tồn tại, giống như 18 tầng địa ngục 18 tôn Diêm La Pháp tướng. Mặc dù trong đó chỉ có một là bản thể, mặt khác 17 cái chỉ có được bản thể bộ phận chiến lực. Nhưng một khi hợp kích, cũng cực kỳ khủng bố rồi. Cường đại nhất chỗ ở chỗ chân thân có thể tại hết thảy Pháp tướng thẳng ở giữa tùy ý hoán đổi. Lại qua một tháng sau, Tần Trường Phong đối với như vậy một bộ thiên công cổ kinh trong mắt tinh quang trong vắt. Đây cũng là hắn chọn lựa chuẩn bị làm đạo thứ hai bí pháp tham khảo thần thông. Hắn tinh túy liền ở chỗ cái kia chân thân có thể tại Pháp tướng ở giữa khăng khít hoán đổi năng lực. Phải biết mặc dù trong đó xác thực dính đến hư không áo nghĩa, nhưng cũng không phải là đơn thuần hư không chuyển di, mà là trực tiếp không có khe hở giáng lâm, ngưng kết hư không cũng vô pháp ngăn cản. Đối với người thí luyện mà nói, có thánh diễn đạo thiên bàn hỗ trợ, bí pháp thôi diễn cho tới bây giờ đều không phải là một kiện gian nan sự tình. Mấu chốt chỉ là tại cuối cùng được đến bí pháp. Khả năng không đúng hạn đợi bên trong cường đại, hoặc là không phù hợp tâm ý mà thôi. Tại Tần Trường Phong bước vào tình trạng ròng rã 8 tháng thời điểm, hắn đạo thứ hai bí pháp liền ra đời, thiên đạo ban tên hóa tiên phù. Hóa tiên phù, nắm giữ sau đó liền có thể tại bình thường tiêu hao tự thân huyết khí sinh mệnh ngưng tụ làm tiên. Phù chứa đựng, nhiều nhất có thể có được 6 cái. Chiến đấu thời điểm đánh ra liền có thể hóa thành lục đạo cùng tự thân hoàn toàn tương tự tiên. Thân, cái này tiên thân không có pháp lực thần thông, nhưng có toàn bộ nhục thân lực lượng. Cho nên một khi toàn lực thi triển, liền chờ tại 6 cái Tần Trường Phong đồng thời lấy nhục thân phát động công kích. Không thể bảo là không mạnh mẽ. Hơn nữa, cùng địa ngục chư Phật thiên công đồng dạng, ẩn chứa không gian áo nghĩa, Tần Trường Phong chân thân có thể dung nhập một cái nào đó đạo tiên hình bên trong. Cũng trong lúc chiến đấu tùy ý hoán đổi, mặc dù số lượng so địa ngục chư Phật thiên công muốn ít hơn nhiều, nhưng hóa tiên phù cũng tự có mình độc nhất vô nhị ưu thế. Ngoại trừ có được hoàn chỉnh nhục thân lực lượng bên ngoài, kỳ chân chính tinh hoa là do ở tiên phù đều là chính Tần Trường Phong sinh mệnh ngưng tụ. Cho nên vì trong lúc chiến đấu, mỗi một đạo đều có thể vì Tần Trường Phong khôi phục một lần toàn bộ sinh mệnh. 6 đạo tiên phù, liền chờ tại thêm ra 6 đầu mệnh đến. Đương nhiên, trong chiến đấu chân chính, tự nhiên không thể đơn giản như vậy tính toán, bởi vì tiên thân là sẽ bị đánh vỡ. Một khi sụp đổ, Tần Trường Phong cũng liền không cách nào lại từ trong đó hấp thu sinh mệnh rồi. Nói tóm lại, đạo này hóa tiên phù, chẳng những hoàn mỹ kế thừa cơ sở cận chiến huyễn ảnh đả kích, địa ngục chư Phật công phân hóa chuyển di, còn đem cơ sở sinh mệnh gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc tính, thông qua bổ sung sinh mạng phương thức biến tướng đạt đến. Mặc kệ có tính hay không hoàn mỹ, chí ít chính Tần Trường Phong tương đương hài lòng. Đơn thuần nhìn khôi phục đặc tính, tựa hồ cùng già thiên bên trong người bí mật có chút tương tự. Nhưng giả tự bí là trong nháy mắt khôi phục toàn bộ sinh mệnh cùng pháp lực thần thông, thậm chí tinh thần triệt để khôi phục cường thịnh trạng thái, mà hóa tiên phù lại chỉ có thể khôi phục sinh mệnh. Bất quá đơn thuần sinh mệnh năng lực khôi phục lại hiển nhiên mạnh hơn giả tự bí. Có đạo này hóa tiên phù đặt cơ sở, Tần Trường Phong đối kích bại Tiểu Mạc lòng tin nhất thời tăng nhiều. Một cái đánh không lại, ta 6 cái cùng tiến lên được đi. Chúng ta nhiều, ta thế chúng, ta không có chút nào sợ. Nói thì nói như thế, thật là muốn hiện tại liền đi quyết chiến. Tần Trường Phong nội tâm không biết tại sao, nhưng có loại sợ đến một nhóm cảm giác, xem ra còn chưa đủ. Đến thôi diễn ra đạo thứ ba bí pháp sau mới có thể động thủ. Tần Trường Phong đôi mắt nhắm lại, làm ra cẩn thận như vậy quyết định, nhất định phải không có sơ hở nào, bằng không thì truyền đi hắn bị sủng vật cho trấn áp. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.